Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1063, giọng nói đã biến mất. Hứa Quân Hà giật giật khóe miệng, Ngô Hoàng này chẳng lẽ tới để mách lẻo sao? Còn sợ mình nghe thấy nữa, hành lễ với Lý Huyền, sau đó Hứa Quân Hà quay người rời đi. Lý Huyền mỉm cười nói, mau nói đi, chuyện gì mà lại bí mật đến vậy? Khởi bẩm cao nhân, tại cung điện Ngô Quốc của ta có một nơi bí mật, là một ngôi nhà đá nhỏ, vô cùng kỳ lạ, bên trong có một giọng nói bí ẩn. Ngô Hoàng đáp không chút do dự, nói rõ bí mật của ngôi nhà đá. Lúc đầu Lý Huyền còn tỏ ra không quan tâm, mãi cười lắng nghe, như là không mấy chú ý đến cái bí mật này, lại như giống như là đã biết từ trước. Thực chất trong lòng hắn lại không bình tĩnh được. Ngôi nhà đá nhỏ, giọng nói bí ẩn, biên hoang này lại ẩn chứa nơi bí ẩn như vậy, có lẽ liên quan tới bí mật của Thái Thương, cuốn Thái Thương thư xuất hiện tại bảo khố của Ngô Quốc, có liên quan tới giọng nói bí ẩn này hay không? Chẳng lẽ, hắn chính là chủ nhân của cuốn Thái Thương thư? Nghĩ tới điều này, trong lòng Lý Huyền hơi hồi hộp. Chủ nhân của cuốn Thái Thương thư, chắc hẳn thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng theo như những việc làm của Ngô Hoàng kể lại thì giọng nói bí ẩn kia lại không thể rời khỏi ngôi nhà đá, cũng không có năng lực tấn công. Dường như đã bị giam cầm, thậm chí là ở trong tình trạng phong ấn. Chỉ có điều, gần đây giọng nói kia dường như đã biến mất, dù ta gọi thế nào cũng không thấy hồi đáp. Ngô Hoàng nơm nớp lo sợ nói hết, cùng lúc đó cẩn thận quan sát biểu cảm của vị cao nhân. Cao nhân kia ngồi ở đó, vẻ mặt bình thản, luôn nở nụ cười, không hề bất ngờ ngạc nhiên, dường như đã sớm biết trước. Quả nhiên, cao nhân đã biết, bí mật của vùng biên hoang, làm sao có thể qua mắt được cao nhân chứ? Trong lòng Ngô Hoàng có chút nản lòng. Vì đây là bí mật của Ngô Quốc, vậy hãy giữ bí mật cho tốt, không cần nói cho người khác biết. Lý Huyền đợi khi Ngô Hoàng nói xong mới tủm tỉm nói ra. Vâng, cao nhân, vãn bối đã hiểu rồi. Trong lòng Ngô Hoàng cảm thấy vô cùng thất vọng, cao nhân này như đã biết hết bí mật này, đây là đang bảo hắn bí mật giữ được bí mật của tổ tiên mình. Bởi Ngô Hoàng cũng nhìn thấu được lòng Ngô Hoàng, muốn truyền bí mật ra ngoài để cầu lợi. Ngay lúc đó, Ngô Hoàng có chút xấu hổ, đồng thời cũng vô cùng hối hận vì quyết định này, lại còn khiến vị cao nhân có ấn tượng không tốt, đưa thứ này cho ngươi, luyện tập cho tốt. Lý Huyền vung tay, một cuốn sách nhỏ và một bình đan dược hiện ra trước mặt Ngô Hoàng. Cuốn sách nhỏ đương nhiên là phương pháp tu hành võ đạo, loại phương pháp tu hành võ đạo rất đơn giản, nhưng đối với những tu sĩ võ đạo như Ngô Hoàng mà nói thì sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, chỉ khi tu luyện thành công thì mới thấy thực lực so với những người khác tại cùng ranh giới sẽ tăng lên vượt bậc. Đan dược kia cũng là vật liệu hỗ trợ cho việc luyện võ đạo, phẩm cấp không hề thấp, đủ để Ngô Hoàng hoàn thành việc tu luyện. Tư chất của Ngô Hoàng không tệ nhưng cũng chẳng xuất sắc, không bằng Hứa Quân Hà hay Khấu Nhược Trí, chỉ cần có phương pháp tu hành võ đạo và đan dược này thì cho dù có muốn đuổi kịp Hứa Quân Hà và Khấu Nhược Trí cũng là điều không thể. Tạ ơn cao nhân. Tạ ơn cao nhân. Ngô Hoàng vô cùng phấn khởi. Mắt đã ướt đẫm, cao nhân chính là cao nhân, lòng dạ rộng mở, không chấp nhặt với hắn ta, trái lại còn đáp ứng mong muốn nhỏ nhoi của hắn ta. Vội vàng cầm cuốn sách nhỏ và đan dược trên tay, Ngô Hoàng cung kính dập đầu hành lễ, vãn bối nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của cao nhân, giữ gìn bí mật tuyệt đối, không tiết lộ ra ngoài. Ừ, Lý Huyền gật đầu, đối với thái độ của Ngô Hoàng vô cùng hài lòng. Về sau này, Ngô Hoàng sẽ không nhắc tới chuyện đá nhỏ bí ẩn này với người khác nữa. Nhưng vì để giết người diệt khẩu, Lý Huyền cũng chẳng thèm ra tay vì một bí mật như vậy. Hơn nữa, có Ngô Hoàng trông chừng, bí mật của ngôi nhà đá sẽ không dễ gì bị người ngoài phát hiện. Ngô Hoàng rời đi một cách thỏa mãn, đầy ý chí chiến đấu, quyết định sẽ ẩn mình tu luyện một thời gian rồi tính sổ với Tề Hoàng. Tề lão nhi kia, ngươi hãy đợi đấy. Ngô Hoàng ý chí chiến đấu rời đi. Hứa Quân Hà nhìn mà thấy rất khó hiểu, Ngô Hoàng này đầy ý chí chiến đấu như thế từ khi nào vậy? Tiền bối có nói với hắn lời khích lệ nào không? Lý Huyền nhìn quyển Thái Thương thư trong tay, không khỏi trầm ngâm. Liệu giọng nói trong căn nhà đá bí ẩn có phải là chủ nhân của quyển Thái Thương thư không? Liệu đi đến căn nhà đá có nguy hiểm không? chủ nhân của quyển Thái Thương thư kia chắc chắn phải mạnh hơn mình ở hiện tại. Giọng nói đã biến mất, hay rằng là hoàn toàn đã chết? Hay là cố tình không gặp Ngô Hoàng? Theo những gì Ngô Hoàng nói, giọng nói đó hẳn đã bị trói buộc không có tự do. Nếu vậy, thì không có nguy hiểm gì, thử đi xem, có thể hiểu được những bí mật của thiên địa Thái Thương. Lý Huyền đã quyết định. Thân hình hắn ngay lập tức biến mất tại chỗ, khoảnh khắc sau đã đến hoàng cung của Ngô Quốc, nhìn về phía cung điện đó. Không có gì bất thường. Lý Huyền cau mày, hắn không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào, pháp tắc thiên địa vẫn bình thường, đạo tắc thiên địa vẫn bình thường, không tồn tại phong ấn và cũng không có dấu vết tồn tại của một cường giả mạnh mẽ nào bị trói buộc. Nó đã biến mất, hay là với sức mạnh hiện tại của mình, ta không thể phát hiện ra manh mối. Lý Huyền đắm chìm trong suy tư. Theo những gì Ngô Hoàng nói, chủ nhân của giọng nói đó dường như không thể nhận ra tình hình bên ngoài căn nhà bằng đá. Vào xem thử. Lý Huyền đã quyết định. Một bóng người từ từ bước ra khỏi cơ thể hắn, bước vào cung điện. Thần Vũ Chân Thân, đây là lần đầu tiên hắn vận dụng Thần Vũ Chân Thân, cho dù căn nhà bằng đá có nguy hiểm, đánh bại được Thần Vũ Chân Thân cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn. Hơi thở của Thần Vũ Chân Thân đã thay đổi, hoàn toàn khác với Lý Huyền, điều này để tránh kẻ địch truy tìm được cơ thể chính thông qua Thần Vũ Chân Thân. Thận trọng vẫn cần thiết, hơi thở của Lý Huyền không rõ ràng, giống như một người bình thường, đang ngồi trong một tửu lầu nào đó ở kinh thành của Ngô Quốc. Thần Vũ Chân Thân đã lặng lẽ tiến vào cung điện và nhìn thấy căn nhà bằng đá cổ kính kia. Không do dự, cứ đi thẳng vào. Sau khi vào căn nhà bằng đá, Lý Huyền nói, ra gặp ta. Trầm lặng, hoàn toàn không có hồi đáp. Thấy vậy, Lý Huyền cũng không ẩn núp nữa, hơi thở của Thần Vũ Chân Thân hiện ra, ánh mắt nhìn vào căn nhà bằng đá, muốn xem thấu những bí ẩn bên trong. Căn nhà bằng đá chỉ được xây dựng bằng đá bình thường, rất bình thường. Dường như hơi thở mạnh hơn một chút, căn nhà bằng đá sẽ hóa thành tro bụi và tan biến. Căn nhà bằng đá này có hơi bất thường. Lý Huyền rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường. Căn nhà bằng đá này thực sự rất bình thường, nhưng những viên đá này có những lực lượng đạo tắc vây quanh. Chỉ là giờ đây, sức mạnh của đạo tắc đã tan biến, căn nhà bằng đá mới trở nên bình thường. Nếu là cường giả khác, chỉ sợ không thể phát hiện ra manh mối này. Nhưng Lý Huyền thì không thế. Đối với đạo tắc của Thái Thương, tuy hắn không nắm vững được hoàn toàn, nhưng cũng đã ghi nhớ được một nửa. Đối với sức mạnh đạo tắc của Thái Thương, hắn đã quá quen thuộc rồi. Dấu tích tồn tại của đạo tắc gần như không thể nhận thấy. Điều này cho thấy đạo tắc biến mất không lâu, cố tình ẩn náu. Nếu đạo tắc biến mất từ lâu, sẽ không để lại dấu vết nào. Lý Huyền nhanh chóng đưa ra phán đoán. Nếu đạo tắc của căn nhà đá đã biến mất từ lâu, thì chắc chắn sẽ không để lại dấu vết, cho dù hắn có quen với sức mạnh của đạo tắc, hắn cũng không thể phát hiện ra những manh mối bên trong. Khi ta kích thích pháp tắc thiên địa đại hoang, nâng cao linh khí đại hoang, sức mạnh của đạo tắc này mới biến mất, điều này cho thấy kẻ đó đã nhận thấy pháp tắc thiên địa bị ai đó điều khiển, nên mới ẩn giấu đi. Lý Huyền đã hiểu rõ. Ngô Hoàng đến gặp hắn, không được đáp lại, hắn đã trốn mất rồi. Tại sao lại trốn tránh không gặp ai vậy? Ta không có ác ý, chỉ là lúc rảnh rỗi, tìm ngươi trò chuyện mà thôi. Ngươi ở nơi này lâu rồi, có cô đơn lắm không? Ta đã biết từ lâu ngươi ở đây rồi, hôm nay thấy hưng phấn, đến tìm ngươi trò chuyện thôi. Sao lại trốn tránh không gặp ai vậy? Lý Huyền vừa cười vừa nói. Trong căn nhà bằng đá, không có hồi âm. Lý Huyền không để tâm, thở dài nói rằng, thôi được, không gặp thì không gặp, rảnh sẽ lại tìm ngươi nói chuyện. Nói xong, căn nhà bằng đá vẫn không có hồi âm, Lý Huyền liền quay người bỏ đi, nháy mắt biến mất. Thần Vũ Chân Thân trở lại, Lý Huyền trầm ngâm một lát rồi quay người bỏ đi. Hắn đã xác định, sự tồn tại trong căn nhà bằng đá, ngay cả khi là chủ nhân của quyển Thái Thương Thư, cũng không có sự đe dọa, đa phần là bị trói buộc. Chỉ là, với sức mạnh hiện tại của bản thân, hắn vẫn không thể phát hiện ra kẻ đó đang ở đâu. Nếu quả thực là chủ nhân của quyển Thái Thương Thư, liệu có quá đề cao sức mạnh như vậy, thì lực lượng này thật kinh khủng, với sức mạnh hiện tại của ta, tốt hơn nên thận trọng một chút. Chủ nhân của quyển Thái Thương Thư vì bị trói buộc mà có thể không đe dọa được hắn, nhưng cường giả trói buộc chủ nhân của quyển Thái Thương Thư là ai, một khi phát hiện ra, chắc chắn sẽ xuất hiện. Cho dù dùng âm mưu thủ đoạn mới trói buộc được chủ nhân của Thái Thượng Thư, nhưng thực lực của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, với sức mạnh hiện tại của mình, e rằng không thể địch lại. Huống hồ, trong căn nhà bằng đá chưa hẳn là chủ nhân của quyển Thái Thương Thư mà là một thế lực bị chủ nhân của quyển Thái Thương Thư phong ấn. Nếu vậy thì càng đáng sợ hơn. Đợi ta lĩnh ngộ kỹ càng quyển Thái Thương Thư, nắm bắt được đạo tắc bản nguyên của thiên địa Thái Thương, hẳn sẽ có thể nhìn thấy dấu vết của kẻ đó rồi nhỉ. Lý Huyền thầm lẩm bẩm. Sức mạnh vẫn chưa đủ mạnh. Chỉ có siêu thoát khỏi thiên địa mới thực sự có lòng tin đối mặt. Lý Huyền hít sâu một hơi, trong lòng ẩn ẩn có chút áp lực. Suy cho cùng thì mình cũng chẳng phải vô địch thực thụ. Căn nhà bằng đá của hoàng cung của Ngô quốc này, Lý Huyền đã ghi nhớ là nơi có thể hiểu rõ bí mật của thiên địa Thái Thương. Đến khi sức mạnh nâng cao hơn một bước nữa, hoặc là sau khi lĩnh ngộ thấu đáo quyển Thái Thương Thư, hắn sẽ quay lại. Căn nhà bằng đá yên tĩnh không tiếng động, không có bất kỳ điều bất thường nào, giọng nói bí ẩn đó cũng không xuất hiện, dường như còn không biết rằng Lý Huyền đã từng đến. Thương Lan Đảo. Lý Huyền trở về từ hoàng cung của Ngô quốc, liền dành nhiều thời gian hơn cho việc lĩnh ngộ đạo của quyển Thái Thương Thư, cố gắng ghi nhớ kỹ càng tất cả đạo. Tất nhiên, thần thông võ điển, pháp môn võ đạo thứ năm, cũng đã thảnh thơi nên nghiên cứu. Võ đạo ở cảnh giới phá hư, sức mạnh phá hư của pháp môn võ đạo trên đại nhật tinh thần bất diệt thể, cũng đang ngày càng hoàn thiện. Hứa Viêm đã ở cảnh giới thần thông rồi, và lĩnh hội được pháp môn võ đạo của cảnh giới phá hư, pháp môn võ đạo của cảnh giới phá hư, cũng nên biên soạn ra, rảnh tìm lúc truyền thụ cho hắn. Lý Huyền trầm ngâm, hướng tu luyện sau cảnh giới phá hư, hắn đã xác định, chỉ đợi hoàn thiện lý luận võ đạo, bộ khung sườn của pháp môn võ đạo. Phương Hạo cũng sắp đột phá rồi chăng? Lý Huyền trầm ngâm, đến khi mở thần kiều cũng chỉ còn chưa đầy một tháng. Hứa Viêm từ bên ngoài trở về, bên cạnh cha mẹ, mọi thứ ở Đại Hoang, hắn đã sắp xếp đâu đó, sự an toàn của cha mẹ cũng không thành vấn đề. Lần chia tay này không biết bao giờ mới trở về. Viêm Nhi cũng lớn rồi, cũng đến lúc đi con đường của mình rồi. Hứa Mẫu triều mến nói. Nương cũng không cần lo lắng, Thương Lan Đảo cũng rất an toàn, trận pháp này rất thú vị, nương đều dành tâm trí cho trận pháp, sớm muộn cũng có thể sắp xếp ra được trận truyền tống nào đó. Hứa Mẫu không có nhiều cảm xúc chia xa, cô cũng đã sớm biết Hứa Viêm sắp đến nơi rộng lớn hơn để xông pha. Ta cũng không đòi hỏi nhiều, Viêm Nhi khi hành tẩu bên ngoài, chú ý an toàn là được. Hứa Viêm gật đầu nói, nương cứ yên tâm đi, ta rất có kinh nghiệm, sẽ không gặp nguy hiểm đâu, có sư phụ làm chỗ dựa, cho dù có lão gia hỏa cũng không nguy hiểm được ta đâu. Hứa Mẫu gật đầu. Khoảng cách đến lúc thần kiều mở ra, chỉ còn 10 ngày. Hứa Viêm để lại cho cha mẹ một số lượng lớn tài nguyên tu luyện, còn tặng thêm hai chiếc phi thuyền nữa và thần nguyên phân thân. Lý Huyền lặng lẽ biến thần nguyên phân thân để lại cho Hứa Quân Hà và những người khác thành ngọc phù thần thông, sở hữu sức mạnh của cảnh giới phá hư. Với viên ngọc phù này, cho dù bất hủ thiên tôn giáng lâm, cũng có thể đảm bảo an toàn. Xích Miêu, lần sau ngươi quay về, có khi ta lại không bế ngươi được rồi đấy. Hứa Mẫu vừa xoa xoa cái đầu béo phệ của con mèo vừa kêu ré lên. Mèo mèo. Mèo vẫy chân, một hàng chữ xuất hiện. Bế được, nhất định bế được. Hứa Mẫu vui mừng, lại xoa đầu nó. Phi thuyền Trường Thanh Các bay thẳng lên trời, biến thành một luồng sao băng biến mất trên chân trời. Thương Bắc Chi Địa, nơi linh vực chi môn. Trào cản với linh vực đã được Lý Huyền củng cố, cho dù bất hủ thiên tôn cũng khó có thể vượt qua được. Hứa Viêm, Mạnh Trùng và Tố Linh Tú, ngoái đầu nhìn về Đại Hoang, lần chia tay này, không biết bao giờ mới có thể trở về quê hương. Con đường võ đạo còn dài, con đường các ngươi muốn đi cũng còn quá dài, có thể cùng đồng môn đồng hành đến cùng, chính là may mắn cả đời rồi, cường giả thực sự rất cô đơn, bởi vì vô địch, người chung quanh vẫn luôn cô độc. Lý Huyền thản nhiên nói. Đúng vậy, sư phụ. Các đệ tử nghe vậy, trong lòng chấn động, vội vàng hạ mình cung kính. Thì ra, sư phụ hồi đó ẩn cư nơi biên hoang, là vì vô địch cô độc, chẳng có người bạn nào, vì sư phụ quá mạnh. Vô địch thường cô đơn, sư phụ cô đơn đã quá lâu, tỉnh cực tư động, động tĩnh quá nên mới thu ta làm đồ đệ, rồi mới nhập thế tiêu dao. Có nghĩa là khi cuộc sống đạt đến mức độ cực kỳ yên tĩnh thì người ta hy vọng vào sự thay đổi. Hứa Viêm trong lòng cảm thán, đồng thời cũng bừng tỉnh, sư phụ hồi đó ẩn cư trong thôn nhỏ, khi đó thu nhận mình làm đệ tử, đều là vì quá cô đơn. Động tỉnh quá nên thấy mình gặp nhau có duyên mới thu mình làm đệ tử, rồi mới ra khỏi thôn, mới nhập thế. Phía trước phi thuyền, hư không vỡ ra, lần nữa xâm nhập hư không, Hứa Viêm, Mạnh Trùng, cùng Tố Linh Tú, đều vội vàng ngưng thần lĩnh ngộ cảnh giới thấu hiểu sự huyền ảo của cảnh giới phá hư. Hồng Châu, tất cả thiên kiêu của linh vực, các cường giả đỉnh cao đều tụ tập về. Vũ Thiên Nam nhìn về phía Bích Hải, trong mắt tràn đầy sự chờ mong, người mình tìm kiếm, liệu có phải nơi bờ bên kia của thần kiều không? Phương Hạo và Nguyệt Trường Minh cũng đã đến Hồng Châu, giờ thế cục linh vực đã được định, cho dù cường giả từ bờ bên kia thần kiều có đến, cũng không thay đổi được gì. Mọi thứ chỉ do thực lực, và sư phụ của mình là vô địch thiên hạ. Bờ bên kia thần kiều, là nơi nào? Phương Hạo tò mò mở lời. Tạ Thiên Hoành cùng vợ Phó Vân đi tới, Phó Vân mở miệng nói, bờ bên kia thần kiều là thần vực, theo ghi chép thì nơi đó là nơi gần vùng trung tâm của thiên địa, thông tin chính xác thì không biết rồi. Thần vực, Vân Thiên Bích Hải Thành ở thần vực là thế lực nào? Phương Hạo tò mò hỏi. Các siêu nhiên linh tông ở linh vực đều trực thuộc một tông môn nào đó ở thần vực, do đó mới có thể thống trị linh vực, tìm kiếm và bồi dưỡng những thiên tài mang linh thể, cũng là để nuôi dưỡng thượng tông. Những bí ẩn này, những cường giả kia đều đã biết. Ta cũng không rõ lắm, Vân Thiên Bích Hải Thành của ta và Hải Linh tộc đều trực thuộc một thượng tông, chỉ có cha ta cùng với tộc trưởng Hải Linh tộc mới biết. Phó Vân lắc đầu nói. Phương Hạo không tiếp tục hỏi nữa, mà bay thẳng đến Bích Hải, hắn sắp đột phá rồi. Nguyệt Trường Minh cũng bám sát theo đằng sau. Ở một chỗ nào đó của Bích Hải, trận pháp trải rộng, Phương Hạo hít một hơi thật sâu, đại thế thiên địa tụ lại, khiến Bích Hải dâng lên sóng dữ kinh người, ngày hôm nay hắn sẽ đột phá. Đó có phải là Phương Hạo không? Hắn đang làm gì, có phải là đột phá không? Phương Hạo sau khi đột phá, sức mạnh lại mạnh bao nhiêu đây? Thiên Vũ Điện Chủ, Ngự Linh Phủ Chủ, Lôi Vân Trang Chủ, ba người nhìn về phía Bích Hải cuồn cuộn. Bây giờ, bọn họ không còn có tâm tư khác, dù sao thì sư phụ của Phương Hạo chính là một cường giả vô cùng khủng bố, cho dù là thượng tông của bọn họ, cũng không dám đắc tội. Đã như vậy, chỉ có thể giao hảo, hóa giải hiềm khích. Sóng biển cuồn cuộn, đại thế thiên địa tụ lại, trật tự pháp tắc tụ lại, trên bầu trời như tụ lại thành những hình văn huyền ảo. Phương Hạo ngồi xếp bằng, sức mạnh thiên địa nhập thể, thiên địa kỳ văn đang ngưng kết, kỳ văn đầu tiên được ngưng kết ra, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, ẩn chứa một sức mạnh thần bí. Kỳ văn này, so với kỳ văn võ đạo trước đó có chút khác biệt, giống như là kỳ văn pháp tắc kỳ môn võ đạo, chính là hình thái sơ khai của pháp tắc kỳ môn võ đạo. Võ đạo của các sư huynh sư tỷ tu luyện, đột phá cảnh giới thần thông là thần thông tự sinh ra, mà thần thông chính là pháp tắc của võ giả, kỳ văn này của ta, cũng như thần thông vậy, thuộc về pháp tắc kỳ môn võ đạo. Đây chính là thần thông kỳ văn. Phương Hạo trong lòng thầm hiểu, giờ khắc này hắn đột phá, ngưng luyện chính là thần thông kỳ văn. Thần thông kỳ văn được ngưng luyện ra, khi sử dụng cục diện kỳ môn thiên địa, tựa như thần thông vậy, ẩn chứa thần thông huyền ảo, thần thông kỳ văn tiếp tục được ngưng luyện, thần thông kỳ văn thứ hai được ngưng tụ ra. Một thần thông kỳ văn, có thể dùng một cục diện kỳ môn thiên địa ẩn chứa sức mạnh thần thông, còn hai thần thông kỳ văn, thì có thể sử dụng hai cục diện kỳ môn thiên địa ẩn chứa sức mạnh thần thông. Cuộc đột phá vẫn đang tiếp tục, thần thông kỳ văn tiếp tục ngưng tụ. Tuyệt Uyên Bích Hải chính là nơi hiểm địa lớn nhất của Bích Hải, hơn nữa còn là nơi sản sinh ra thần vật. Nhưng vì nơi này quá nguy hiểm, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai dám đi sâu vào Tuyệt Uyên. Và những người từng bước vào Tuyệt Uyên đều không thể trở về an toàn. Ngay cả thần nguyên phân thân của Hứa Viêm khi đó, cũng không thể tiến vào sâu trong Tuyệt Uyên, không thể tra xét rõ ràng Tuyệt Uyên được. Lúc này, đáy Tuyệt Uyên, một tia sáng màu máu hiện lên. Tia sáng này chính là từ trong một hang động tối tăm hiện lên. Thiên quật, huyết quang không ngừng nảy lên, thiên quật tối đen biến thành màu đỏ nhạt, nhìn ra được trong thiên quật dường như sôi trào sóng máu, giống như nước sôi vậy, còn sôi nổi bong bóng. Ầm ầm, nước Bích Hải ngăn cách thiên quật ở bên ngoài, nhưng sóng máu cuộn trào trong hang, như nước sôi vậy, huyết quang không ngừng phóng ra, ngày càng mãnh liệt. Có một khắc, từ trong huyết lãng hiện lên từng bóng người. Những hình bóng này mặc dù không khác gì người thường, nhưng làn da đỏ bừng, dường như toàn bộ máu thịt đều ngấm máu vậy, trên người tản ra sát khí. Nếu như có người quen, khi nhìn thấy diện mạo của những người này, nhất định sẽ thấy giống hệt với những cường giả từng bước vào Bích Hải Tuyệt Uyên tìm kiếm, nhưng lại không thấy tung tích. Đôi mắt của những người này đỏ nhạt, giờ phút nhất đầu rối rít nhìn về phía bên ngoài thiên quật, nhìn sóng lớn của Bích Hải, dường như đang chờ đợi thời cơ. Tí tách, trong thiên quật, huyết lãng dâng trào, những người này lập tức vây quanh thành một vòng cung, cung kính nhìn về phía nơi huyết lãng cuộn trào. Xì, một cái đầu nhô ra. Mái tóc dài đỏ như máu, khuôn mặt trắng bệch, giữa hai hàng lông mày là một hoa văn nhỏ dài màu máu, ánh mắt đỏ như máu, trong tay cầm một thanh trường đao đỏ như máu. Dáng người thon dài bước ra khỏi huyết lãng, đứng trên huyết lãng, nhìn về phía bên ngoài thiên quật, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Không ai biết dưới đáy Tuyệt Uyên Bích Hải lại là một hang động bí ẩn. Giữa hang động đầy những con sóng máu đang cuồn cuộn chảy xiết, có những bóng đen đứng sừng sững, lặng lẽ quan sát bên ngoài hang động. Nhìn về phía Bích Hải mênh mông, đợi chờ điều gì đó. Một người đàn ông tóc đỏ cầm đao, tà khí đằng đằng bao lấy người hắn. Lưỡi đao màu đỏ thẫm, ánh sáng lóe lên liên hồi, như được tích tụ năng lượng, sẵn sàng tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ bất cứ lúc nào. Thời cơ đã đến rồi. Linh vực này là của Minh Ngục ta, còn là nơi săn bắn của Thất Lục Nhị của ta, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ, Huyết Nô. Thất Lục Nhị lạnh lùng lên tiếng. Đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong để ánh hào quang rực rỡ phản chiếu xuống linh vực. Những bóng đen gầm lên với ánh mắt cuồng nhiệt, tốt lắm. Đã chờ đợi vô số năm, cuối cùng thời khắc thu hoạch cũng đến. Thất Nhị Lục Huyết Đồ nở nụ cười. Chờ khi ta chiếm được linh vực, hiến tế nơi này, Thất Lục Nhị chúng ta sẽ được thăng tiến thành huyết tử. Thất Nhị Lục Huyết Đồ hồi hộp, mơ về tương lai. Vị trí huyết tử của Minh Ngục rất cao quý, có thể học được truyền thừa, huyết tử nào cũng sở hữu một sức mạnh siêu phàm. Thần kiều bắc ngang Tuyệt Uyên, kết nối với thần vực, chính là cây cầu dẫn đến thần vực. Khi sụp đổ, đừng hòng có thể tu bổ và mở lại trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, thần vực cũng sắp nổ ra chiến tranh, đặc biệt là Thanh Hoa cảnh nơi thần kiều tọa lạc, cuộc chiến loạn sẽ bắt đầu. Kể từ sau này linh vực chính thức trở thành huyết vực. Thất Nhị Lục Huyết Đồ phấn khích, chăm chú nhìn chằm chằm vào trên Tuyệt Uyên, trên vô tận Bích Hải, chờ đợi thần kiều mở ra. Khi thần kiều xuất hiện, chính là lúc hắn ra tay, phá sập hoàn toàn thần kiều, cắt đứt liên lạc của linh vực và thần vực. Khi không còn cường giả thần vực đến trợ giúp, linh vực không còn là nơi săn bắn của hắn sao? Sau này linh vực sẽ chính thức trở thành huyết vực, đợi khi cường giả từ thần vực đến trợ giúp, hắn đã sớm trở về Tuyệt Uyên. Khi đó, linh vực khó có thể khôi phục, nơi đây sẽ xuất hiện một điểm yếu lớn. Với tư cách là Thất Nhị Lục Huyết Đồ, hắn sẽ lập công lớn, tiến lên vị trí huyết tử, nhận được truyền thừa mạnh mẽ hơn, sức mạnh sẽ được cải thiện đáng kể, tương lai mở ra tươi sáng. Thất Nhị Lục Huyết Đồ vô cùng phấn khích, khao khát ngày được thăng tiến thành huyết tử, gặt hái vinh quang và sự tôn trọng. Làn sóng dữ dội của Bích Hải đã lắng xuống, Phương Hạo đột phá thành công và ngưng tụ được năm đường thần thông kỳ văn. Phương Hạo không khỏi phấn khích, chỉ trong chốc lát suy nghĩ, kỳ môn thiên địa đã được hình thành dưới chân, sóng dữ của Bích Hải tạm lắng xuống, nhưng bên dưới lại ẩn chứa những dòng chảy cực mạnh. Một lúc sau, một cơn lốc xoáy khổng lồ hình thành, có thể nuốt chửng và tiêu diệt mọi thứ chỉ trong nháy mắt, kỳ môn thần thông tỏa sáng rực rỡ, khiến kỳ môn thiên địa này toát lên một uy lực cực lớn. Có thể gọi là kỳ môn thần thông rồi. Phương Hạo vung tay, mọi thứ đều trở nên bình lặng, thế rồi thân ảnh động đậy, trở về Hồng Châu, đợi thần kiều mở ra. Nhìn cảnh tượng này, Nguyệt Trường Minh không khỏi cảm thán, kể từ sau này, Phương Hạo đã không còn cần đến sự bảo vệ của hắn nữa. Một khi gặp phải kẻ địch mạnh, hắn sẽ phải trông cậy vào Phương Hạo giúp đỡ. Sự thực mà nói, sức mạnh của Phương Hạo đã vượt ra ngoài thực lực của hắn. Nhưng sau lần đột phá này, sức mạnh của hai người dường như cách biệt một trời một vực. Chỉ có đột phá lên cảnh giới Ngưng Pháp Thiên Tôn mới có thể thu hẹp khoảng cách về thực lực. Nguyệt Trường Minh thầm nghĩ. Với hắn, cảnh giới Ngưng Pháp Thiên Tôn cũng không xa xôi cho lắm, sau khi đến bên kia bờ thần kiều, có lẽ hắn có thể bắt đầu đột phá. Nhưng Nguyệt Trường Minh biết rằng ngay cả khi hắn đột phá lên Ngưng Pháp Thiên Tôn, hắn cũng không phải là đối thủ của Phương Hạo, chỉ là khoảng cách về sức mạnh giữa hai người sẽ không quá lớn. Hồng Châu, nơi tập trung những cường giả và thiên kiêu, tất cả mọi người thầm phấn khích, đặc biệt là các thiên kiêu, háo hức mong chờ. Bên kia bờ thần kiều, rốt cuộc là nơi tu luyện thánh địa như thế nào, thế nhưng, những cường giả của bên này thì lại đang chờ một chiếc phi thuyền xuất hiện. Ngọc Châu, chiếc phi thuyền của Trường Thanh Các xuất hiện, không dừng lại mà hướng thẳng đến Hồng Châu. Đệ tử của ngươi, Phương Hạo ngưng tụ được kỳ môn thần thông, ngươi nhận được tiên thiên thần thông kỳ văn. Phương Hạo đã đột phá. Lý Huyền không khỏi cảm thán trong lòng, tiên thiên thần thông kỳ văn dường như tồn tại dưới dạng đạo văn. Hướng phát triển của kỳ môn võ đạo đã được xác định, lần đột phá tới sẽ là tiếp tục ngưng tụ thần thông, mà thần thông sẽ dần dần chuyển biến thành đạo tắc. Lý Huyền thầm nghĩ trong lòng. Có 5 đường thần thông kỳ văn, có thể sử dụng được 5 loại kỳ môn thần thông thiên địa. Cảnh giới trên cảnh giới phá hư đã được hắn biên soạn, đang trong quá trình hoàn thiện. Chiếc phi thuyền đã hóa thành một luồng ánh sáng và bay đến Hồng Châu, Hứa Viêm và những người khác đều đang lĩnh hội võ đạo của bản thân, không mảy may ngừng nghỉ. Thải Linh Nhi cũng thế. Lý Huyền thoạt nhìn điềm nhiên, tự tại ung dung, nhưng thực chất đang phải tranh đấu trí óc vì chuyện lớn về võ đạo, cũng rất bận rộn. Phương Hạo còn tới 3 ngày trước khi thần kiều mở ra, một luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, Trường Thanh Các đã đến. Phương Hạo bước lên phi thuyền, hành lễ với sư phụ, gặp lại các sư huynh sư tỷ, dĩ nhiên vợ chồng Tạ Thiên Hoành cũng đã đến, Trường Thanh Các vô cùng náo nhiệt. Vũ Thiên Nam và Tân Mộng Nhu đều đến bái kiến tiền bối. Ngay cả Phó Thiên Hải cũng nhân cơ hội cô con gái của mình, đến Trường Thanh Các để bái kiến tiền bối, lấy lòng Hứa Viêm và những người khác. Dĩ nhiên, giữa chừng cũng có nhắc đến bên kia bờ thần kiều, Hứa Viêm và những người khác vẫn rất tò mò về nơi đó. Thần vực bao la vô bờ, tương truyền được chia thành tam thập lục cảnh, cảnh giới nào cũng không nhỏ hơn linh vực, thần kiều kết nối với thanh hoa cảnh. Là thành chủ của Vân Thiên Bích Hải Thành, hiểu biết của Phó Thiên Hải về thần vực đương nhiên không phải là điều mà Phó Vân có thể sánh được, nắm rõ những bí mật thực sự của siêu nhiên linh tông. Đã nói đến thần vực, mà thần kiều sắp mở, Hứa Viêm và những người khác cũng sẽ đến thần vực, vậy nên những cái gọi là bí mật này, không cần phải giấu giếm nữa. Giờ hắn nói ra, ngược lại còn có thể làm thân thiết hơn với Hứa Viêm và những người khác. Huống hồ, là cháu ngoại của hắn, Hứa Viêm và Tạ Linh Phong vốn đã rất thân thiết. Với những chia sẻ của Phó Thiên Hải, Hứa Viêm và những người khác đột nhiên bừng tỉnh, cuối cùng cũng có một sự hiểu biết sơ bộ về thần vực. Thần vực có tam thập lục cảnh, cảnh nào cũng không nhỏ hơn linh vực, và sức mạnh của từng cảnh cũng không giống nhau, kết nối với thần kiều chính là một trong tam thập lục cảnh, chính là thanh hoa cảnh. Thiên Vũ Điện, Lôi Vân Sơn Trang và Ngự Linh Phủ là các thế lực trên thần vực đều đến từ thanh hoa cảnh. Thiên Vũ Điện trực thuộc là Thiên Vũ Môn ở Thanh Hoa Cảnh. Lôi Vân Sơn Trang trực thuộc chính là Vạn Lôi Tông ở Thanh Hoa Cảnh. Ngự Linh Phủ trực thuộc chính là Đại Nhạc Quốc ở Thanh Hoa Cảnh. Thành Vân Thiên Bích Hải của chúng ta, Tông Môn trực thuộc không phải ở Thanh Hoa Cảnh, mà ở Vân Thiên Đảo của Bích Hải Cảnh, nơi đó cũng có Hải Linh Tộc. Đại Chu Quốc trực thuộc có lẽ là Vương Triều độc trưởng nhất cảnh trên thần vực. Theo như về bối cảnh và địa vị Đại Chu Quốc, vị thế còn cao hơn một chút so với tông môn trực thuộc của Thiên Vũ Điện. Về phần Thái Miễu Tông thì tông môn ở thần vực cũng gọi là Thái Miễu, mạnh mẽ cực kỳ. Thực ra, những gì ta biết chỉ là đại khái, tình hình cụ thể của thần vực như thế nào, chỉ có thể đích thân đi dò xét mới biết được. Phó Thiên Hải thở dài nói. Lý Huyền vẫn luôn lắng nghe một cách thầm lặng. Thần vực cũng không phải là trung tâm của Thái Thương, ở thần vực, xem ra không thể gặp được cường giả thực sự rồi. Lý Huyền nghĩ đến ngôi nhà đá bí ẩn đó, không khỏi trầm ngâm, rốt cuộc giọng nói bí ẩn đó của Ngô Hoàng là ai, chắc chắn người đó sẽ biết tại sao thế giới Thái Thương lại bị chia cắt thành nhiều khu vực. Tuyệt Nguyên xâm nhập từ bên ngoài thiên địa, có lẽ đó chính là mối đe dọa của thiên địa Thái Thương. Lý Huyền trầm ngâm trong lòng. Muốn tìm hiểu bí mật của thiên địa Thái Thương, manh mối chính là ở trong ngôi nhà đá nhỏ bí ẩn. Đợi ta lưu lại đạo văn của thiên địa Thái Thương, hoặc sau khi sức mạnh một lần nữa đột phá, ta sẽ quay lại đó, xem có thể tìm ra giọng nói bí ẩn đó hay không. Lý Huyền đã đưa ra quyết định. Ngày thần kiều mở ra cuối cùng cũng đến, mọi người đều háo hức mong đợi. Trên bầu trời, một cầu vồng xuất hiện, kéo dài ngang qua Bích Hải. Ánh sáng của cầu vồng bắt đầu xuất hiện giữa thiên địa, không giống như chiếc cầu hư ảo mà Thiên Vũ Điện mở ra trước đó, lần này ánh sáng cầu vồng càng lúc càng đặc, bóng dáng của một cây cầu dần hiện ra. Chiếc cầu vồng này dường như nằm trên bầu trời, bắt ngang qua Bích Hải. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ánh sáng cầu vồng chính là do pháp tắc thiên địa kết tụ lại, một đạo pháp tắc thiên địa hiện ra, tỏa ra ánh sáng cầu vồng nhàn nhạt. Đạo pháp tắc thiên địa này dường như đã biến thành một cây cầu giáng xuống. Đây là cái gì? Lý Huyền nhíu mày, thần kiều được hình thành từ sự tập hợp của một đạo pháp tắc thiên địa, khiến hắn bất ngờ là đạo pháp tắc thiên địa này rất đặc biệt, dường như được sinh ra chỉ để làm thần kiều. Pháp tắc thần kiều giống như một sợi dây xích, nối liền linh vực và thần vực, tạo thành một cây cầu. Ngoài việc nối liền linh vực và thần vực, pháp tắc này không có tác dụng gì khác, thậm chí không có khả năng tấn công hay trói buộc. Đạo pháp tắc thiên địa này khá thú vị. Lý Huyền tự tin, nếu nhìn vào pháp tắc thiên địa của Thiên Địa Thái Thương, sẽ không có ai hiểu biết về nó hơn hắn. Chi bằng nhìn sâu vào bản chất của pháp tắc thần kiều, đây là khi Thiên Địa Thái Thương chia cắt không gian thiên địa, phân chia lãnh thổ, mới ra đời, chỉ để kết nối linh vực và thần vực. Thần kiều bắt đầu hóa hư thành thật, một cây cầu bắc ngang qua Bích Hải, một bên rủ xuống Hồng Châu, một bên rủ xuống thần vực, chiếc cầu ánh sáng cầu vồng liên tục ngưng tụ lại. Từ hình ảnh của cây cầu hư ảo, dần dần biến thành một cây cầu thực sự. Chiều rộng của thần kiều là 100 trượng, không biết dài bao nhiêu dặm, thoạt nhìn không thấy điểm tận cùng, cầu vồng bao quanh đó, vào một khoảnh khắc nào đó, thần kiều rơi xuống. Ầm, một đầu thần kiều hạ xuống Hồng Châu, đầu bên kia cũng rơi xuống Thanh Hoa cảnh của thần vực. Thần kiều mở ra rồi. Vào thời khắc này, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi. Vũ Thiên Nam thậm chí còn muốn ngay lập tức tiến vào thần kiều, đến thần vực tìm kiếm người đã dẫn đường võ đạo của mình. Cung Nghênh Thiên Tôn buông xuống. Phó Thiên Hải, Đại Chu Hoàng và những người khác khom lưng trước thần kiều. Lần trước, Thiên Vũ Điện mời Tôn Giáng Lâm, là một ngưng pháp thiên tôn, cuối cùng bị Mị Vu giết chết. Lần này thần kiều mở ra, tông môn trực thuộc Thiên Vũ Điện, Thiên Vũ Môn, có phái một thiên tôn mạnh hơn không, hay là chỉ nghĩ rằng vị thiên tôn trước đó đang bận việc gì, không thể quay lại kịp thời, vẫn chưa biết tin thiên tôn đã chết, nếu thế, e rằng chưa hẳn đã phái đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường giả. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào thần kiều, chờ đợi thiên tôn giáng lâm. Trên phi thuyền của Trường Thanh Các, Lý Huyền cũng lặng lẽ quan sát, Hứa Viêm và những người khác cũng không vội tiến vào thần vực, cũng đang đợi thiên tôn của thần vực giáng lâm. Là minh chủ của Vạn Thế Minh, lần này Phương Hạo rời đi không biết khi nào mới quay lại linh vực, nên đã giao chức minh chủ của Vạn Thế Minh cho người khác. Còn về việc thiên tôn của thần vực ngự giá có ảnh hưởng đến gì đến cục diện hiện tại của linh vực hay không, vẫn cần quan sát, nhưng Phương Hạo không hề sợ hãi, có sư phụ trấn giữ cục diện. Giới võ đạo, rốt cuộc cũng là giới mà cường giả làm chủ. Bên dưới Tuyệt Uyên Bích Hải, Thất Nhị Lục Huyết Đồ cầm đao, từ từ trôi nổi lên miệng Tuyệt Uyên, nhìn cây cầu phía trên, chờ đợi thời cơ ra tay. Những huyết nô khác cũng lần lượt trôi nổi ở miệng Tuyệt Uyên, cầm huyết đao, chỉ đợi một khi ra lệnh, sẽ ồ ạt xông ra, chém giết thần kiều, giết vào linh vực, biến linh vực thành nơi tràn ngập máu tanh. Sắp đến rồi, ta cảm nhận được. Thất Nhị Lục Huyết Đồ nhìn bằng đôi mắt phấn khích và khát máu. Ầm ầm, thần kiều hơi rung chuyển, một bóng cường giả mẻ bước ra từ thần vực, bước chân nhẹ nhàng. Hửng. Thất Nhị Lục Huyết Đồ đột nhiên nhíu mày, lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ thần vực phát hiện ra ta có thiên quật rồi hay sao vậy? Không thể nào, ta đã ẩn nấp lâu như vậy, vẫn chưa để lộ ra, bây giờ lại là thời điểm Thanh Hoa cảnh hỗn loạn. Theo như thường lệ, chỉ có một cảnh giới ngưng pháp tới, làm sao lần này lại đến một cảnh giới luyện chân? Đi trên thần kiều là một luyện chân cảnh chân vương thiên tôn, đem huyết lực, lực lượng máu, đổ dồn vào người ta, phải chém giết hắn bằng một nhát. Thất Nhị Lục Huyết Đồ nhìn những người huyết nô ra lệnh. Vâng. Huyết nô cung kính nói. Huyết quang đổ dồn về một mối, toàn bộ đổ vào người Thất Nhị Lục Huyết Đồ, tụ tập trên huyết đao của hắn. Đến. Hồng Châu, những cường giả ở linh vực vô cùng phấn khích. Nhìn bóng người hiện lên trên thần kiều, thiên tôn đã đến, hửng. Lý Huyền nhướng mày, đây có phải là chân vương thiên tôn không, hắn phát hiện ra Thiên Tôn trước đó đã bị giết. Không đúng, dường như hắn vừa trải qua một trận đại chiến. Lý Huyền vô cùng ngạc nhiên. Chân Vương Thiên Tôn đến lần này, dường như vừa trải qua một trận đại chiến, thực lực không còn ở đỉnh cao. Hơn nữa, Chân Vương Thiên Tôn này không phải trực thuộc Thiên Vũ Môn của Thiên Vũ Điện, mà dường như là trực thuộc Vạn Lôi Tông của Lôi Vân Sơn Trang. Đúng lúc mọi người đều tập trung nhìn vào thần kiều, nhìn Thiên Tôn giá lâm, thì đột nhiên, một tia sáng đỏ từ Bích Hải quét lên, chém về phía thần kiều, chém về phía Thiên Tôn. Các cường giả ở linh vực đều sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra thì nghe thấy một tiếng ầm, thần kiều bị chém đứt, sụp đổ, cảnh tượng phản chiếu từ thần kiều là vẻ mặt kinh hoàng và giận dữ của vị Thiên Tôn đó, cùng với ánh huyết đao kinh khủng đó. Đao này, sao lại quen thuộc đến thế, huyết ma? Không đúng, còn khủng khiếp hơn cả huyết ma. Đột nhiên, trên chiếc cầu sụp đổ truyền đến một tiếng gào giận dữ. Minh Ngục huyết đồ, sao lại có thể xuất hiện ở linh vực? Ầm ầm, Bích Hải cuộn sóng kinh hoàng, mặc dù cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng vẫn có thể thấy được huyết quang kinh khủng kia bùng lên, vị Chân Vương Thiên Tôn mạnh mẽ kia bị chém thành một màn sương máu dưới huyết quang, thần kiều đổ sụp, Thiên Tôn tử vong, biến cố đột ngột này đã làm cho tất cả các cường giả choáng váng, tất cả đều cảm thấy lạnh lẽo khắp người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, không thể thốt lên lời. Thần kiều sụp đổ, Thiên Tôn đã chết, chuyện gì đang xảy ra vậy, không nghi ngờ gì nữa, linh vực sắp xảy ra chuyện lớn, là Tuyệt Uyên Bích Hải. Phó Thiên Hải kinh hãi nói. Không xong, Hải Linh tộc ta gặp nguy hiểm rồi. Tộc trưởng Hải Linh tộc sắc mặt trắng bệch nói. Chiếc cầu đang sụp đổ dần biến thành một bóng mờ rồi biến mất, giống như sợi xích nối liền linh vực và thần vực bị một đao chém đứt, huyết quang từ tận cùng Bích Hải dâng lên, như sóng máu cuồn cuộn, tràn về phía Hồng Châu. Mơ hồ có thể thấy từng bóng người màu máu, mỗi bóng người đều gần bằng cảnh giới ngưng pháp Thiên Tôn. Mọi cường giả ở linh vực trong thời khắc này vừa run rẩy vừa run sợ. Một cảnh giới ngưng pháp có thể quét sạch linh vực, huống chi là hàng trăm bóng người màu máu có thể so sánh với ngưng pháp Thiên Tôn. Đừng hoảng sợ, linh vực chúng ta có cao nhân. Vào thời khắc này, tất cả các cường giả ở linh vực đều ép buộc mình phải bình tĩnh lại, mặt tái nhợt, tràn đầy hy vọng hướng về phía Trường Thanh Các. Sự cố bất ngờ xuất hiện khiến mọi người không kịp trở tay, ngay cả Lý Huyền cũng không khỏi kinh ngạc, thần kiều đã sụp đổ, một vị Chân Vương Thiên Tôn bị chém, tử vong tại trận. Mặc dù thực lực của Chân Vương Thiên Tôn này vẫn chưa ở đỉnh cao, nhưng xét cho cùng cũng là Chân Vương Thiên Tôn, sức mạnh vượt xa vị ngưng pháp Thiên Tôn lần trước. Các tình huống thực tế cho thấy rằng năng lực này còn mạnh hơn so với Mị Vu ngày đó. Như vậy có thể thấy, kẻ ra tay có thực lực không hề tầm thường. Nhìn về phía Bích Hải, huyết quang bốc lên ngút trời, từng bóng người hiện lên, Lý Huyền chợt nhớ đến cuốn sách nhỏ mà Huyết Linh Tử để lại. Kể từ hôm nay, linh vực chính là trường săn cho thất nhị lục huyết đồ minh ngục của ta, kể từ hôm nay, linh vực chính là huyết vực, những kẻ có thiên phú, có thực lực, nếu muốn sống hãy làm huyết nô. Những ai muốn sống hãy nhanh chóng quỳ xuống. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Khí thế mạnh mẽ đang trỗi dậy từ Bích Hải, một luồng huyết quang chiếu sáng khắp trời, sát khí ngay cả khi cách xa vạn dặm vẫn có thể cảm nhận được. Tâm trạng của Vũ Thiên Nam và những người khác trở nên nặng nề, kẻ nói chuyện này quá mạnh, cho dù trên một khoảng cách xa như vậy, sát khí của kẻ địch cũng khiến họ cảm thấy kinh hãi, như một ngọn núi lớn vô hình đè nặng lên đầu họ, kẻ này, cắt đứt thần kiều, chém giết Thiên Tôn. Thực lực còn mạnh hơn nhiều so với Mị Vu ở Băng Châu Thiên Quật. Và, những huyết ảnh kia phải chăng chính là những huyết nô mà kẻ địch nhắc đến, Minh Ngục huyết đồ, Thiên Quật ở Bích Hải có thể gọi là Thiên Quật Minh Ngục không? Minh Ngục huyết đồ kia rốt cuộc đến từ đâu? Thần kiều đã sụp, linh vực sẽ đến giải cứu sao? Thanh Hoa cảnh không đủ sức tự giải quyết, không ai có thể cứu các ngươi, thần kiều đã đứt, không còn ai đến được, số phận của các ngươi đều nằm trong tay ta, thất nhị lục huyết đồ. Tiếc thay, trở thành thức ăn, có thiên phú, có thực lực, trở thành huyết nô, huyết tế cho linh vực mới có thể tiếp tục sống. Các ngươi chỉ có thể đầu quân cho Minh Ngục mới có thể tiếp tục sống. Giọng nói của thất nhị lục huyết đồ vang lên, đâm thẳng vào tim, như đang gãy đàn dây sợ hãi. Theo tiếng nói của thất nhị lục huyết đồ, huyết quang cuồn cuộn như nhuộm Bích Hải thành màu đỏ thẫm, huyết sắc nhuộm đỏ cả bầu trời, ngay cả linh khí của thiên địa cũng nhuốm một màu đỏ nhạt. Thất nhị lục huyết đồ. Tên đó là huyết đồ đứng thứ thất nhị lục, hay là sức mạnh nằm ở vị trí thứ thất nhị lục? Lý Huyền thầm lẩm bẩm. Thất nhị lục huyết đồ rõ ràng là danh hiệu của huyết đồ minh ngục này, cũng có thể coi như là tên của hắn ta, không biết là theo sức mạnh hay theo thứ tự mà đặt. Tuy nhiên, Lý Huyền Thiên về tên gọi xuất phát từ sức mạnh. Những kẻ sùng bái nằm trong top 10 có thực lực như thế nào, và trên họ thì sao? Lý Huyền thở dài cảm thán, minh ngục nhất định có những sự tồn tại với sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Thần kiều bị đứt, chẳng phải là ta sẽ không đến được linh vực rồi sao? Tạ Thiên Hoành có chút không cam lòng nói. Còn Bích Hải, huyết quang đang áp đảo, hắn lại không hề lo lắng, chỉ một điều không thể đến linh vực khiến hắn có chút khó chịu. Đứt rồi, không phải nối lại được sao? Hứa Viêm tỏ vẻ không bận tâm. Nối lại à? Hai mắt Tạ Thiên Hoành sáng lên, nói, ngươi có thể nối lại thần kiều không? Hứa Viêm lắc đầu, nhìn về phía sư phụ nói, sư phụ có thể nối lại được. Tạ Thiên Hoành vỗ đầu, mình đúng là lú lẫn rồi, Hứa Viêm đều phải đến linh vực, để đồ nhi có thể đến linh vực thì sao bậc tiền bối lại không ra tay được chứ? Minh Ngục thất nhị lục huyết đồ đó rất kiêu ngạo, rất khát máu, kẻ thù này xuất hiện từ đâu ra thế? Nếu nhìn vào thế trận này, thì có vẻ như chúng muốn huyết tế cho linh vực. Tạ Lăng Phong nhướng mày nói. Ngoài thất nhị lục huyết đồ, thực lực của những huyết nô này mặc dù không bằng ngưng pháp thiên tôn nhưng chắc chắn cũng là trình độ của ngưng pháp thiên tôn. Cả linh vực, ngoài mấy người ở Trường Thanh Các thì không có ai địch nổi. Nếu như để thất nhị lục huyết đồ thành công, linh vực chắc chắn sẽ biến thành một vùng đất đổ nát. Đúng như lời họ nói, linh vực từ nay về sau chính là huyết vực, vùng đất cung cấp tinh huyết. Thiên quật Băng Châu đã mang đến tai họa lớn cho Vân Châu, Đại Trạch Châu, còn thiên quật Bích Hải này, tai họa do Minh Ngục huyết đồ mang lại còn kinh hoàng hơn thế. Tuy nhiên, vì tồn tại bậc cao nhân nên Minh Ngục huyết đồ chắc chắn sẽ không đạt được mục đích. Khí huyết nồng nàn quá, những huyết nô này giống như bình chứa máu, nếu để chúng luyện hóa thì sẽ có được thuốc bổ khí huyết, thuốc bổ cơ thể. Tố Linh Tú thở dài nói. Huyết sát đổ ập đến, đã tràn đến bờ Hồng Châu, những cường giả trong linh vực cảm thấy ngạt thở, trong lòng vô cớ nảy sinh cảm giác sợ hãi. Huyết quang tượng trưng cho đại nạn đang bao trùm Hồng Châu, muốn tràn về cả linh vực. Trên Bích Hải, những bóng người đỏ như máu tay cầm trường đao màu đỏ như máu đang lao đến. Sắc mặt Vũ Thiên Nam trở nên nghiêm trọng, Tân Mộng Nhu cũng cau mày, kể cả Thiên Vũ Điện chủ này, não của mọi người đều hiện lên sự việc khủng khiếp về tai họa huyết ma lúc trước. Các huyết đồ của huyết thần giáo cũng vậy, cũng vô cùng khát máu. Chỉ là huyết đồ của huyết thần giáo không thể so sánh được với những huyết nô này, không có huyết sát nồng nặc như vậy, cũng không phải toàn bộ cơ thể đều giống như thấm đẫm máu đỏ. Vũ Thiên Nam nghĩ đến cuốn sách nhỏ mà huyết linh tử để lại, hắn gần như có thể chắc chắn rằng thực lực của huyết linh tử ngày trước sẽ không yếu hơn những huyết nô này. Chỉ là hắn ta không muốn bị người khác khống chế, vì để diệt tàn hồn nên thực lực mới giảm sút, cho dù vậy cũng đã gây ra đại họa huyết ma ở linh vực, huyết tế tông môn, gia tộc, thành trì. Một huyết ma đã gây ra tai họa lớn như vậy cho linh vực, còn những huyết nô trước mặt này căn bản không thể đối phó được. Nếu không có cao thủ ra tay thì linh vực sẽ diệt vong, các võ giả đều phải huyết tế, máu tanh, thức ăn tanh ngon, những kẻ có chí hãy gia nhập minh ngục cùng nhau thưởng thức sự diệu kỳ của sự huyết tế nhé. Giọng nói của thất nhị lục huyết đồ dường như có âm thanh mê hoặc. Ta sẽ gặp hắn một lần. Trên Trường Thanh Các, Hứa Viêm hào quang chiến ý bừng bừng. Sau khi đột phá đến cảnh giới thần thông, cuối cùng cũng có thể biểu lộ sức mạnh thần thông. Mặc dù thực lực của thất nhị lục huyết đồ rất mạnh, nhưng Hứa Viêm không hề sợ hãi, hắn muốn thực sự thách đấu với kẻ địch mạnh hơn mình. Bước ra một bước, Hứa Viêm biến mất khỏi phi thuyền trong chớp mắt. Ta sẽ đi gặp đám huyết nô này. Mạnh Trùng xoa đầu trọc, cười nói. Đi cùng nhau. Phương Hạo gật đầu. Cuối cùng thời khắc thể hiện năng lực mạnh mẽ cũng đã đến. Ta cũng đi ra ngoài chơi một chút đi. Tố Linh Tú thì thầm. Lý Huyền vẫn ung dung ngồi trên ghế, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Hứa Viêm, để ý đến cuộc chiến giữa hắn và thất nhị lục huyết đồ. Thất nhị lục huyết đồ, ngay cả chân vương cũng có thể chém giết, thực lực thì không phải Hứa Viêm hiện tại có thể đối phó lại được. Chỉ là, thần thông âm dương bất diệt kiếm của Hứa Viêm mạnh đến mức không thể tin được, thất nhị lục huyết đồ chỉ cần không thể phá vỡ thần thông này ngay từ đòn đánh đầu tiên thì không thể gây ra được sát thương thực sự cho Hứa Viêm. Đây cũng chính là động lực để Hứa Viêm thách đấu với những cường giả mạnh hơn hắn. Mặc dù thực lực của đối phương gấp đôi hắn, nhưng Hứa Viêm cũng có đủ bản lĩnh để bất bại, chính là nhờ thần thông Âm Dương Bất Diệt Kiếm, như vậy cũng tốt, kẻ địch mà Hứa Viêm vẫn luôn phải đối đầu đều không mạnh hơn hắn, bây giờ hắn thực sự giao chiến với kẻ địch mạnh hơn mình, rất có ích cho hắn cảm nhận được võ đạo và cảm nhận được thần thông, hữu ích cho khả năng nâng cao thực lực. Lý Huyền đang mong chờ vào thành quả của Hứa Viêm trong trận chiến này. Thực lực của Thất Nhị Lục Huyết Đồ đã mạnh hơn Hứa Viêm nên Lý Huyền cũng không dám chủ quan, luôn chú ý theo dõi, một khi có nguy hiểm thì hắn sẽ ra tay kịp thời, giết chết Thất Nhị Lục Huyết Đồ. Trên Bích Hải, Thất Nhị Lục Huyết Đồ khắp người tỏa ra huyết sắc, trường đao đỏ thẫm vác trên vai, sải bước trên từng con sóng, từng bước hướng về phía Hồng Châu. Áp lực to lớn không ngừng tràn về Hồng Châu, hắn muốn những cường giả trong linh vực quỳ xuống cầu xin tha thứ và khuất phục dưới áp chế này. Tốc độ của huyết nô thực ra không hề nhanh, mục đích là tạo áp lực tâm lý cho những cường giả của linh vực, đập tan phòng tuyến tâm lý của họ. Huyết sát mạnh mẽ, huyết quang lăng tăng chiếu trên từng con sóng, Bích Hải như biến thành biển máu vậy. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện, một thiếu niên cầm kiếm đứng vững, chặn đường hắn ta. Thất Nhị Lục Huyết Đồ cau mày, ngạc nhiên nhìn Hứa Viêm. Hình ảnh thanh niên này xuất hiện vô thanh vô tức, trong nháy mắt đã đến, đặc biệt là khí tức của đối phương hơi khác thường. Tiểu tử, thiên phú khá đấy, có thể làm thủ lĩnh của bọn huyết nô, đây là vinh dự của ngươi, hãy quỳ xuống cảm ơn đi. Thất Nhị Lục Huyết Đồ lạnh lùng mở miệng. Thiên phú của Hứa Viêm mặc dù không tầm thường, nhưng thực lực lại kém xa hắn ta. Thất Nhị Lục Huyết Đồ. Ta tới đây là để gặp ngươi một chút. Muốn huyết tế cả linh vực thì hãy vượt qua cửa ải này của ta trước đã, nhớ đấy, ta là kiếm thần Hứa Viêm. Âm Dương Bất Diệt kiếm hiện ra trong chớp mắt, vòng quanh người, vô cùng vô tận, tuần hoàn bất diệt. Tự tìm cái chết. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Thất Nhị Lục Huyết Đồ lóe lên tia sáng khát máu, đưa trường đao đỏ ngầu lên, khí thế bùng nổ, thực lực mạnh mẽ bộc phát. Ngay cả sâu kiến cũng dám cản đường của ta. Thất Nhị Lục Huyết Đồ vung một đường đao, ánh đao đỏ như muốn chém cả thiên địa đôi. Hồng Châu, những cường giả trong linh vực đều vô cùng kinh ngạc. Bậc cao nhân không ra tay, nhưng Hứa Viêm lại ra tay sao, người kia đã chém đứt thần kiều và giết chết cường giả cảnh giới thiên tôn, vậy mà Hứa Viêm lại dám trực tiếp khiêu chiến với hắn ta sao, Vũ Thiên Nam cũng vô cùng sửng sốt, chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, Hứa Viêm đã mạnh mẽ đến mức này rồi sao, sắc mặt Hứa Viêm không hề thay đổi. Một kiếm vung ra, thần thông, tuyệt thiên nhất kiếm, trong nháy mắt, một tia kiếm màu đen như từ trên trời giáng xuống, muốn diệt tuyệt thiên địa, diệt tuyệt hết thảy. Một kiếm này vung ra, sắc mặt của Thất Nhị Lục Huyết Đồ trở nên trầm xuống. Đây là kiếm đạo gì vậy, lại đáng sợ đến thế, nếu thực lực của đối phương mạnh thêm một bậc thì nhất định hắn không đỡ được một kiếm này, ngươi yếu quá. Huyết sắc đao quang vung ra. Quá mạnh. Đây là kiếm đạo gì? Không biết, võ đạo chưa từng nghe tới, đúng là thân truyền của cao nhân. Những cường giả mạnh mẽ ở trong linh vực đều vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên, một đao của Thất Nhị Lục Huyết Đồ kia mạnh hơn, ánh đao khát máu chém đứt ánh kiếm màu đen, trực tiếp chém về phía Hứa Viêm, không tốt, Hứa Viêm đang gặp nguy hiểm. Vũ Thiên Nam và những cường giả khác theo bản năng nhìn về phía Trường Thanh Các, bậc cao nhân chắc hẳn sẽ ra tay cứu giúp chứ, nhưng... Một cảnh tượng kinh thiên động địa xuất hiện trước mắt họ. Ánh đao đỏ rực đó, chém vào người Hứa Viêm như thể đã quay một vòng, ánh đao đỏ rực phản kích trở lại. Làm sao có thể? Thất Nhị Lục Huyết Đồ cũng kinh ngạc trong lòng. Hắn đã giao chiến vô số lần, giết các võ giả vô số kể, danh hiệu Thất Nhị Lục Huyết Đồ là nhờ giết người khắp nơi mà có. Thế mà, một môn võ đạo kỳ lạ như vậy lại có thể phản công lại đòn tấn công của chính mình. Đây cũng là lần đầu tiên gặp phải, Thất Nhị Lục Huyết Đồ vung một đường đao, sau khi chống đỡ được đòn đánh này, trầm giọng nói, đây là võ đạo gì? Đây là thần thông. Hứa Viêm cảm nhận được áp lực, một đao mặc dù không phá vỡ Âm Dương Bất Diệt kiếm, nhưng cũng đã mang đến cho hắn một gánh nặng nặng nề, giống như chỉ cần một khắc nữa, Âm Dương Bất Diệt kiếm sẽ sụp đổ. Thật mạnh. Càng như vậy, Hứa Viêm càng chiến ý ngút trời. Cuối cùng cũng có cơ hội thực sự vượt qua cường giả đấu tay đôi. Thần thông. Thất Nhị Lục Huyết Đồ cau mày, đây là cái quái gì nữa, không để hắn ta hỏi thêm nữa, Hứa Viêm vỗ một chưởng, một hoàng kim cự long lao ra, phát ra tiếng gầm rú khủng khiếp, uy lực của một tiếng gầm của chân long cuồng bạo, giết chóc. Thần thông, chân long nộ, lúc này, Hứa Viêm không dám chủ quan, toàn lực bung ra, trên người lóe lên hào quang nhàn nhạt, thấp thoáng bóng dáng Sơn Hà. Kiếm trung Sơn Hà, âm dương bất diệt kiếm, tuyệt thiên nhất kiếm, chân long nộ và các loại thần thông khác được thi triển hết đi, thể hiện hết sức mạnh. Thất nhị lục huyết đồ càng chiến càng kinh ngạc, thực lực của hắn mạnh hơn đối phương, nhưng lại không thể phá tan được luồng kiếm quang thần kỳ kia. Và mỗi đòn tấn công sẽ bị đối phương phản công lại. Mặc dù mỗi đòn tấn công đều khiến thân thể đối phương rung chuyển, kiếm quang lóe lên, như thể sắp sụp đổ nhưng lại có sức phòng ngự cực kỳ dai dẳng. Và thất nhị lục huyết đồ muốn tấn công liên tiếp, chỉ để phá vỡ kiếm luân thần kỳ kia, nhưng sau một lần tấn công của hắn ta, bóng dáng Hứa Viêm đột nhiên biến mất và chuyển sang một vị trí khác, không cho hắn ta tấn công liên tục vào kiếm luân. Vốn dĩ trận chiến lớn lại trong nhất thời rơi vào thế giằng co, Hứa Viêm tuy rằng rơi vào thế hạ phong nhưng lại luôn bất bại. Linh vực, tại sao lại có cường giả như vậy chứ? Chẳng lẽ ở thần vực đã biết kế hoạch của ta từ lâu rồi sao? Chừng nào vậy, không thể nào. Trong lòng thất nhị lục huyết đồ tức giận hét lớn lên. Chiến trường bị huyết sát và huyết quang bao phủ, sức mạnh lạnh lùng và khát máu không ngừng tuôn trào ra, muốn xóa sạch Hứa Viêm. Lúc này, Hứa Viêm, âm dương bất diệt kiếm tuần hoàn vô tận, mặc dù lập lòe không yên, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng lại phải chịu được, giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng dữ, chực chờ lật úp. Đưa linh vực huyết tế cho ta. Ánh mắt của thất nhị lục huyết đồ sôi sục đầy sát khí, lạnh lùng nói. Những huyết nô đang chuẩn bị trở về để vây công Hứa Viêm, bèn cung kính thưa, vâng. Đôi mắt tràn đầy vẻ tàn khốc khát máu, nhìn về phía những cường giả mạnh mẽ ở Hồng Châu, như nhìn thấy bảo vật lao tới. Bỗng nhiên, một bóng người to lớn uy nghiêm như một vị thần giáng thế, thập bát trượng kim thân bao phủ trong thần khí, oai phong lẫm liệt, huyết nô. Linh vực có thể do những con quái vật như các ngươi làm càng sao? Mạnh Trùng khinh miệt cười. Một mặt trời lớn hiện lên sau đầu hắn ta, một quyền đập xuống, sức nóng của mặt trời dữ dội cuồn cuộn tràn về. Phong lôi dữ dội biến thành một thanh đao, vung ngang. Một mình hắn ta chiến đấu với một nhóm huyết nô, khai triển thần thông, toàn lực ra tay, sảng khoái vui sướng, khí thế hùng hổ. Còn chưa kịp đợi một nhóm huyết nô hợp sức, Bích Hải nổi sóng kinh thiên, biến thành một thế trận kỳ môn, trong nháy mắt đã cuốn một số huyết nô vào trong. Đối thủ của các ngươi là ta. Phương Hạo mang theo kỳ môn binh hộp, nở nụ cười rạng rỡ. Hộp binh khí mở ra, vô số kiếm hồng tràn ra, từng món binh khí kỳ môn bay ra, lần lượt tạo thành đại trận. Thiên địa kỳ môn chồng chất lên nhau, lại ban cho sự huyền diệu của thần thông. Một thân ảnh yêu kiều lướt đến, trong chớp mắt, hư ảnh trùng trùng điệp điệp trên Bích Hải, không thấy bóng dáng thật ở đâu, ngọn lửa xanh hiện lên. Giữa tiếng sấm sét, giống như biến thành một lò luyện lớn, cuốn một ít huyết nô vào trong, sức mạnh luyện hóa khủng khiếp như thể muốn luyện hóa huyết nô. Thần thông, thần lô bách luyện, giữa thiên địa, trong nháy mắt cũng có vô số sao rơi như kim, đâm vào một huyết nô, sinh cơ của huyết nô đang bị xóa bỏ, những huyết nô đang tấn công Hồng Châu, chuẩn bị càn quét linh vực, dùng linh vực làm huyết tế, lúc này sắc mặt thay đổi lớn, vẻ mặt không thể tin được. Linh vực, sao lại có cường giả như vậy? Hơn nữa, đó là công pháp võ đạo gì, sao lại khủng khiếp đến như vậy, Mạnh Trùng biến thành người khổng lồ, đánh đơn độc với một đám huyết nô vô cùng thoải mái, từng đấm, từng nhát đao bay ra, vô cùng dữ dội, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến đòn tấn công của đám huyết nô. Thần đào vô lượng chống đỡ mọi đợt tấn công, không tài nào lay chuyển được hắn một chút nào. Mạnh Trùng đơn thương độc mã chiến đấu với nhiều huyết nô nhất, người tiếp theo là Phương Hạo. Thiên địa kỳ môn cùng trận đồ gia tăng, một mình hắn chống lại đám huyết nô, chỉ đứng đằng sau Mạnh Trùng. Tố Linh Tú vừa phấn khích lại vừa căng thẳng, vì cô vốn ít khi ra tay chiến đấu, đây là lần đầu tiên giao chiến với một kẻ địch huyết nô mạnh như vậy. Tuy nhiên, đã là người có cảnh giới thần thông thì cô cũng muốn đích thân thi triển sự kỳ diệu của thần thông, vì vậy càng chiến đấu, cô càng thấy phấn khích, ngoài lúc ban đầu tỏ ra non nớt trong chiến đấu thì đánh càng nhiều lại càng thành thạo. Mặc dù phần lớn huyết nô đã bị Mạnh Trùng, Phương Hạo và Tố Linh Tú ngăn chặn, đang trong lúc chiến đấu khốc liệt, nhưng vẫn có vài tên huyết nô lọc lưới. Lúc này, những huyết nô này không tham gia vào trận chiến, mà là đôi mắt lóe lên tia máu, tiếp tục lao vào giết chóc ở Hồng Châu, muốn huyết tế linh vực, nuốt chửng tinh huyết. Không ổn. Chúng ta không phải là đối thủ đâu. Cao nhân sẽ ra tay chứ. Một đám cường giả của linh vực vừa kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của bốn người Hứa Viêm, kinh ngạc trước công pháp võ đạo vô cùng mạnh mẽ đó, nhìn thấy những kẻ huyết nô đang giết chóc, đột nhiên lo lắng. Tuy nhiên, họ vẫn không hoảng loạn lắm, tuy Hứa Viêm và những người khác không thể dành thời gian ra để chiến đấu, nhưng vẫn còn những cường giả khác. Cường giả chỉ cần phất tay một cái là có thể giết chết vài kẻ huyết nô này rồi. Vũ Thiên Nam hít sâu một hơi, nghiến răng, bước một bước ra, hắn muốn ngăn cản một tên huyết nô, trải qua sự tôi luyện của sinh tử, biết đâu có thể đạt được cảnh giới ngưng pháp ở linh vực, trống, ngay lúc này, một tiếng gầm rú vang trời, một con hổ to như ngọn núi nhỏ uy phong xuất hiện, đáp xuống trước mặt mấy gã huyết nô kia. Ánh sáng gió bao quanh quanh người nó, bộ lông sặc sỡ màu tung bay, giống như ngọn lửa hừng hực, là Đại Yêu Vương. Đại Yêu Vương mạnh mẽ đến thế sao? Ngự Linh phủ chủ nhìn với vẻ bàng hoàng. Mới bao lâu đã trôi qua, thực lực của Đại Yêu Vương đã hoàn toàn đè bẹp hắn rồi. Ta có cảm giác, Đại Yêu Vương là con mèo béo trong Trường Thanh Các hay không? Tân Mộng Nhu thắc mắc. Con mèo béo đó, có lẽ là Đại Yêu Vương. Vũ Thiên Nam trầm giọng nói. Những người còn lại đều vô cùng chấn động, những yêu nghiệt ở linh vực này đều có liên quan đến vị cao nhân kia. Xích Miêu cũng hào hứng ra mắt, biến thành to như một ngọn núi nhỏ, yêu khí tràn ngập. Bây giờ, nó cuối cùng cũng đã tu luyện thành Đại Yêu Thần Thông. Sức mạnh đã xưa khác nay rồi. Ầm ầm, ngay sau đó, Xích Miêu đứng thẳng dậy, một chân cầm theo một thanh đại đao, vung đao xông về phía trước, một con hổ đơn thương độc mã chặn lại những tên huyết nô còn lại. Trên bầu trời Bích Hải trước Hồng Châu, trận chiến diễn ra kịch liệt. Tên khổng lồ màu vàng, như một vị thần giáng thế, từng đấm, từng đòn vô cùng dữ dội, đánh cho bọn huyết nô kia phải liên tiếp lùi xa, nhưng chỉ trong chớp mắt sau, lại có một tên huyết nô bị đánh nổ ngay tại chỗ. Nơi khác, trận pháp bao phủ, thiên địa kỳ môn biến hóa không lường, vốn chẳng thấy tình hình chiến trường diễn ra như thế nào, nhưng gần như có thể biết được, Phương Hạo chắc chắn là đang chiếm ưu thế. Trận chiến của Tố Linh Tú diễn ra không quá ác liệt, ngọn lửa xanh lan tỏa, luyện thần lô được sử dụng, đám huyết nô như thể đang bị nung nấu trong lò. Tinh thiên thần mang liên tục xuất hiện, không thể phòng thủ, từng lớp ảo ảnh khiến cho đám huyết nô không thể nào bắt giữ được thân thật của Tố Linh Tú ở đâu. Đột nhiên, một chiếc xẻng quét tới, chém đứt cổ của một tên huyết nô. Trận chiến của Xích Miêu tương tự như Mạnh Trùng, đều vô cùng dữ dội, giống như cận chiến tay đôi. Nó là Đại Yêu Vương, bản thân thân thể vốn đã vô cùng cường tráng, huống hồ lại còn tu luyện được thần thông phòng thủ, nên hoàn toàn không sợ những đòn tấn công của đám huyết nô. Trống, đột nhiên, Xích Miêu mở miệng gào lên, một tên huyết nô run rẩy trong tiếng gào thét, sau đó bị Xích Miêu hút vào miệng, tuy nhiên chỉ thấy trong miệng của con hổ khổng lồ đó dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy, trong miệng như để một chiếc đỉnh, huyết nô rơi vào đỉnh thì lập tức bị đỉnh phân hủy. Phốc, Xích Miêu phun ra khoang miệng, một viên châu đỏ thẫm bắn ra. Trong mắt nó thoáng vẻ nghi hoặc, huyết nô này bị giết, sao lại xuất hiện một viên châu này dường như chứa đựng tinh khí, có vẻ bổ sung cho thân thể nhỉ, chiếc đỉnh trong miệng nó là một Đại Yêu Thần Thông, thiêu sống kẻ thù thành tro, đây cũng là lần đầu tiên nó sử dụng thần thông này. Bên này, trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, toàn bộ đám huyết nô đều bị ngăn chặn lại, hơn nữa có vẻ như họ không thể phá vỡ được sự cản trở của ba người một hổ. Bên kia, cuộc chiến giữa Hứa Viêm và Thất Nhị Lục Huyết Đồ diễn ra càng khốc liệt hơn. Tiếng long ngâm gầm vang vọng khắp trời, khơi dậy phong vân biến sắc. Ánh kiếm càng thêm sắc bén, giết chóc sát phạt vô song. Nhưng ánh đao màu máu đó xuất hiện lại càng đáng sợ hơn, mỗi lần chém ra đều khiến nửa bầu trời nhuốm đỏ, ánh đao sắc bén, khát máu, dù cách xa một khoảng nhưng cũng tạo nên cảm giác rùng rợn. Một đám cường giả của linh vực khó có thể tưởng tượng được, Hứa Viêm đã chống đỡ như thế nào trước một đòn tấn công đáng sợ như vậy. Dần dần, những cường giả đã phát hiện ra những điều bất thường của Hứa Viêm, ánh kiếm bao quanh ấy, sinh sôi không ngừng, xoay vòng tuần hoàn, không những có thể loại bỏ được đợt tấn công của Thất Nhị Lục Huyết Đồ, mà còn có thể đánh trả lại phần tấn công còn lại. Đây là công pháp võ đạo gì? Với đòn tấn công của kẻ thù, dùng để trả lại cho kẻ thù, thật thật không thể tin được. Hứa Viêm trông có vẻ liên tục phải bại trận, dường như lúc nào cũng sắp bị thua rồi, song lại vẫn tiếp tục chống đỡ được, dựa vào đó chính là công pháp võ đạo kỳ diệu này. Đám cường giả của linh vực lộ vẻ bàng hoàng. Thiên Vũ Điện chủ thì càng thêm khổ sở, khi Hứa Viêm chặn ở sơn môn khiêu chiến, hắn đã thấy thanh niên này thật là yêu nghiệt, kết quả bây giờ mới giật mình phát hiện ra là yêu nghiệt của Hứa Viêm vượt xa ngoài sức tưởng tượng, thậm chí còn không thể tin được rằng lại có một kẻ yêu nghiệt như vậy trên đời này. Nhìn về phía những thiên kiêu linh thể kia, quả thật đều là những thiên kiêu hàng đầu, nhưng khi so với Hứa Viêm, quả thật là không xứng sách giày. Không hổ danh là đệ tử của cao nhân, không hổ danh là người được cao nhân nhận làm đồ đệ, mức độ yêu nghiệt này đúng là không thể nhìn nhận theo lẽ thường tình. Thất Nhị Lục Huyết Đồ kinh ngạc và tức giận không thôi, ẩn núp, kế hoạch suốt bao năm dài, chính là để chờ cơ hội tốt này, huyết tế linh vực, biến linh vực thành huyết vực, minh ngục hoàn toàn xâm nhập vào, cắm một cái đinh vào thiên địa này, khiến cho nơi này xuất hiện những điểm yếu, thuận tiện cho việc xâm nhập liên tục sau này. Hắn càng có thể dựa vào công lao lớn này mà dễ dàng trở thành huyết tử, kết quả là, thần kiều đã bị cắt đứt, tôn giả đó cũng bị giết chết, tuyệt đối không ngờ rằng linh vực thực sự tồn tại loại võ giả bất bình thường tới như vậy. Thực lực của tên tiểu tử này vốn yếu hơn nhiều so với hắn, nhưng nào ngờ dựa vào ánh kiếm kỳ diệu và kỳ lạ đó, lại có thể hóa giải phần lớn uy lực của hắn, thậm chí còn đánh trả lại phần tấn công còn lại. Mỗi khi hắn muốn nhân cơ hội xuất thủ một lần nữa, nhằm đánh tan ánh kiếm này thì thân hình đối phương lại lóe lên, tránh thoát được, không để bị hắn liên tục tấn công. Và thân pháp của đối phương, vô thanh vô tức, thoát cái đã đổi hướng, không tìm ra tung tích, vì thế nào cũng né tránh được đòn tấn công thứ hai của hắn. Càng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc và tức giận hơn nữa, là toàn bộ đám huyết nô cũng bị người khác chặn lại. Tên khổng lồ đầu trọc đó, vô cùng cường tráng, phòng thủ của thân thể có thể nói là vô cùng đáng sợ, thế nhưng lại phớt lờ đợt tấn công của đám huyết nô, đấm, đao và ánh sáng mạnh sau đầu kia, đều thể hiện sức mạnh vô biên. Tuy rằng huyết nô rất đông, nhưng lại không thể làm gì được đối phương, thậm chí không thể thoát ra khỏi sự cản phá, tiến tới để giết vào linh vực. Sức mạnh của những huyết nô này có vẻ như có thể sánh ngang với ngưng pháp thiên tôn, nhưng nhìn kỹ thì sức mạnh thực sự vẫn kém hơn ngưng pháp thiên tôn một chút. Muốn chống đỡ được một vị tôn giả ngưng pháp sơ kỳ, thì phải cần đến 2-3 tên huyết nô. Ngoài tên khổng lồ đầu trọc, còn có khu vực mà không thể nhìn rõ ràng có một sự kỳ lạ, như thể có một thế cục huyền bí, muôn hình vạn trạng bao phủ, cũng cản trở được rất nhiều huyết nô. Về phần phía bên kia, trông có vẻ như không có trận chiến nào ác liệt như vậy, vẫn trói buộc được đám huyết nô, thậm chí còn phải luyện hóa đám huyết nô, chỉ cần đám huyết nô một khi bị luyện hóa thì sẽ lộ ra bản mệnh huyết châu này, chính là nguồn sức mạnh của huyết nô, là do huyết nô đúc kết mà thành, có thể coi là một loại báu vật, đối với việc tu luyện võ giả thì có ích vô cùng. Ngoài ra, một điều nữa cũng khiến cho Thất Nhị Lục Huyết Đồ chấn động đó chính là Xích Miêu, con hổ khổng lồ này rất kỳ lạ, nhìn thế nào cũng không giống một linh thú trên thiên địa này, đây là con hổ gì? Linh vực này có gì đó không ổn? Thất Nhị Lục Huyết Đồ cảm thấy rất lo lắng. Không thể trì hoãn thêm được nữa. Thất Nhị Lục Huyết Đồ biết rằng, hắn tiếp tục chiến đấu với Hứa Viêm, mặc dù có thể luôn đè lên người này mà đánh, nhưng lại không thể đánh bại được đối phương. Hiện nay, chỉ có thể để huyết nô giết vào linh vực, chỉ sau khi huyết tế linh vực rồi tăng cường thực lực của chính mình mới tiến hành đánh tan kẻ địch. Vì vậy, Thất Nhị Lục Huyết Đồ đã điên cuồng ra tay đánh Hứa Viêm, khiến hắn phải né tránh, sau đó thân hình lóe lên, định tiến tới giết chết Mạnh Trùng trước, rồi giải cứu đám huyết nô bị chặn lại. Đối thủ của ngươi chính là ta. Gào, đột nhiên, Hoàng Kim Cự Long từng con gào thét từ bốn phương tám hướng tràn đến. Trong nháy mắt, xuất hiện đến 18 con Hoàng Kim Cự Long. Thời khắc này, Hứa Viêm đã triển khai liên tiếp thần thông chân long nộ, trên khắp người hiện ra hình ảnh Sơn Hà, càng ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Ông, đồng thời, thần thông kiếm trung Sơn Hà bao trùm thiên địa, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Thất Nhị Lục Huyết Đồ. Ánh kiếm đen kịt, sắc bén, như muốn tuyệt diệt mọi thứ. Xuất hiện ở trong sông, núi. Ngoài ra, Hứa Viêm còn tung ra một chưởng và một kiếm nữa. Đây là thần thông lấy từ thần thông võ điển, mới chỉ là thần thông mà Hứa Viêm gần đây mới tu luyện được. Thời khắc này, Hứa Viêm gần như đã dốc hết toàn lực,